Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, 588, chương 588, đáy vực ác chiến. Hạ, Khương Đại Xuyên sau lưng bóng mờ, là một vị cao to mà âm trầm ông lão, bàng như ma thần giống như vậy, hơn nữa mịt mờ, ngoại trừ từ ngôn mắt trái ở ngoài, không ai có thể thấy. Đạo hư ảnh này vừa ra phát hiện, lập tức có một luồng tối tăm uy thế bao phủ tới, đem toàn bộ đáy vực chiến trường bao phủ. Hết thảy đang ở chém giết hai phái hư đan cùng đệ tử, toàn bộ đều vào lúc này cảm giác chấn động. Bọn họ cảm nhận được vượt qua hư đan uy thế giáng lâm, này loại khiến người sợ hãi khí tức, chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể nắm giữ. Khoảng cách Khương Đại Xuyên gần nhất từ ngôn, càng là đứng mũi chịu sáo. Không chỉ có bị uy áp cường đại bao phủ, tại này cỗ khí tức kinh người bên dưới liền thân hình đều dừng lại đứng lên. Bước ra một bước đều vô cùng mất công sức. Phiêu phủ ở từ ngôn trước người Sơn Hà Đồ, xác thực mang theo cực kỳ kinh người sóng linh khí. Luồng hơi thở này đã vượt qua cực phẩm pháp khí, có thể là đến từ Khương Đại Xuyên phía sau cái bóng mờ kiệu uy thế, so với Sơn Hà Đồ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Khương Đại Xuyên đen kịt như mực trong hốc mắt, lóe lên một đạo kinh người ánh sáng lạnh lẽo. Âm lãnh mặt to trên càng là bứt lên vẻ dữ tợn ý cười. Tay phải hơi động, hắc kiếm bữa trước lúc đó có vạn trượng hắc quang nổ lên. Đối mặt với lại sắp tới tuyệt sát, từ ngôn sắc mặt giống như dữ tợn. Trong mắt trái tinh mang lóe lên, 5 giờ sao văn dấu ấn chậm rãi tái hiện ra. Ở con ngươi của hắn bên trong, mơ hồ trống lên 5 cái nho nhỏ bong bóng. Đáy lòng càng là hoàn toàn bị một luồng kinh người thô bạo lấp đầy. Mưa to dần dần nhỏ lại, đáy vực trở nên dị dạng yên tĩnh. Bất luận trước chém giết đến mức độ nào chính tà nhân mã, lúc này tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm xa xa cái kia hai đạo kinh người bóng người. Vách núi chi ngọn nguồn, phảng phất dâng lên rồng ngâm hổ gầm. Ở ánh mắt của mọi người trong đó, cái kia hai cái sắp xung kích ở một nơi bóng người bàng như lai đầu đến từ viễn cổ hung thú, từng cái đều mang theo khiến người ta hít thở không thông khí thế khủng bố. Buộc ta vận dụng nguồn sức mạnh này, người sẽ chết mất. Một đôi mắt đen quỷ sứ đứng đầu lạnh giọng hét nhỏ. Trong tay hắc kiếm bị hắn chậm rãi giơ lên. Vậy thì thử xem được rồi. Tay phải cầm đao, tay trái thì lại ngưng tụ ra một đám lửa từ ngôn hơi cúi người. Trong mắt sao văn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần Khương Đại Xuyên vận dụng sau lưng quỷ dị bóng mờ, từ ngôn không chỉ có sẽ vận dụng Sơn Hà pháo, còn sẽ triệt để phóng thích mắt trái của chính mình. Đến từ Khương Đại Xuyên sau lưng vị này bóng mờ, mang cho từ ngôn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cái cảm giác này liền giống bị một vị nguyên anh cường giả căm tức. Liên tưởng tới Khương Đại Xuyên đã từng giết chết hắn sư tôn của chính mình. Đối phương sau lưng bóng mờ vô cùng có khả năng chính là Thiên Quỷ Tông Hung Điện chi chủ còn đề. Lại sức mạnh to lớn. Cho tới Khương Đại Xuyên tại sao lại nắm giữ nguyên anh cường giả sức mạnh, điểm này từ ngôn không biết. Hắn chỉ biết một chút. Bây giờ lần này không đem hết toàn lực, chính mình vô cùng có khả năng bị đối phương giết chết. Bản không tính động thủ từ ngôn, vì Bàng Phi Yến vị lão nhân kia mới không được đã xuất thủ. Bởi vì hắn thiếu Bàng gia một phần nhân tình. Từ khi trở thành Bàng gia chi tế, từ ngôn lấy được không phải giam cầm, mà là Bàng Vạn Dặm một nhà khoan dung. Cái khác Bàng gia con cháu từ ngôn sẽ không để ý. Có thể để hắn ở Bàng gia được một đoạn bình tĩnh mà ăn giật thời gian, mới là Bàng gia đối với một phần của hắn khoan dung cùng ân huệ. Phần nhân tình này nói cho cùng, là ông tổ nhà họ Bàng tông một phần khó được biếu tặng. Vì lẽ đó thiếu ân tình, bị từ ngôn vào lúc này trở lại. Bởi vì là trong xương của hắn tuy rằng phần lớn là nhàn tản lười biếng, nhưng cũng tồn tại một phần khí ngạo nghễ. Tí tách mưa nhỏ như cũ hạ không ngừng. Trong màn mưa, chính tà hai phái mạnh nhất hai người sắp vận dụng riêng mình tuyệt sát. Trong con mắt của mọi người, đây mới là một hồi chân chính sợ ngày cuộc chiến. Kim Tiễn Tông Thái Thượng chân truyền, đối chiến Thiên Quỷ Tông quỷ sứ đứng đầu. Bát ca, một tiếng đột nhiên kêu rên, mang theo vô cùng lòng chua xót tâm ý, liền đáy vực sắp bạo phát sợ thiên ác chiến nghiêm nghị khí tức. Liền như vậy bị xé nứt cái nát tan. Cửu đệ, hay là ngại này cỗ đại chiến bầu không khí bị phá hỏng được không quá sạch sẽ. Lại là một tiếng mang theo tiếng rung đây la lên từ một bên khác vang lên. Ở mọi người kinh ngạc chí cực trong ánh mắt, Thiên Quỷ Tông trong đội ngũ chạy ra khỏi một tên béo. Kim Tiễn Tông một phương chạy ra khỏi một cái người gầy. Hai người thật giống như bao năm không thấy huynh đệ giống như ôm cùng nhau. Khóc giống không ngừng, chỉ có điều làm sét đánh không thấy có mắt rơi lệ đến. Ba năm, Bát ca vẫn là như vậy gầy. Đúng đấy cửu đệ, người chính là như vậy mập. Vương Bát chỉ cùng phì cửu này hai vị như vai hề giống như. Ngay ở Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên bên cạnh bắt đầu ôn chuyện. Người một câu ta một câu, nói tất cả đều là phí lời. Nhìn thấy này hai cái không đáng tin cậy ra hỏa xuất hiện, Từ Ngôn trong mắt trái sao văn nhất thời ảm đạm xuống. Càng là hận đến nha căn ngứa, bên này sẽ chết chiến. Hai cái trúc cơ cảnh giới ra hỏa lại gần chẳng phải là muốn chết đây. Không muốn đem hai người cuốn vào ác chiến. Từ Ngôn đột nhiên về phía sau nhảy tới. Cùng Khương Đại Xuyên kéo dài khoảng cách. Từ Ngôn không muốn thương tổn đến hai cái bằng hữu. Khương Đại Xuyên cũng mặc kệ tính mạng của người khác. Cười gằn một tiếng bản muốn nhân cơ hội truy sát. Nhưng chợt thấy hồi tưởng hai người trong đó. Người mập mạp kia đối với hắn liếc mắt nhìn. Lãnh đạm mà quen thuộc ánh mắt, để Khương Đại Xuyên cảm giác chấn động. Sau lưng bóng mờ trong nháy mắt biến mất, bước chân càng là không khỏi liên tục rút lui. Hừ, âm thầm hừ lạnh một tiếng, Khương Đại Xuyên thối lui ra khỏi thật xa mới đứng lại thân hình. Người mập mạp kia hắn không nhận ra, nhưng hắn nhận ra đối phương đạo kia ánh mắt lạnh lùng. Liền không xuất thủ nữa, mắt lạnh nhìn phía Từ Ngôn. Từ Ngôn lui về phía sau phương hướng thẳng đến Vương Bát chỉ cùng phì cửu. Đến rồi phụ cận mơ hồ bảo hộ ở trước người hai người. Vừa nhìn Khương Đại Xuyên cũng lui về. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người muốn chết sao? Ở đây làm cho cái gì? Thật thấp quát lên. Từ Ngôn bị tức vạn lông mày trừng mắt. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một cước đem này hai cái không biết điều ra hỏa đạp bay. Nhìn thấy Bát ca nhất thời kích động, Thái bảo ra chớ trách, khà khà chớ trách, phì cửu cợt nhả nói. Có một trận không thấy cửu đệ, Ngôn ca đầy đừng nóng giận, chúng ta tránh xa một chút ôn chuyện còn không được sao. Không làm lỡ các ngươi, Vương Bát chỉ vẫn tính hiểu được lý lẽ, nghiêm túc nói rằng, không thấy chính tả song phương đang liều mạng đây. Hai ngươi tới đây ôn chuyện, Từ Ngôn bị tức sầm mặt lại rồi. Bóp một cái ở Vương Bát chỉ cổ cả giận nói. Ta bóp chết người này khốn kiếp. Chẳng trách Từ Ngôn giận dữ. Một cái Kim Tiễn Tông đệ tử một cái Thiên Quỷ Tông đệ tử. Ở hai đại tông môn chém giết đến cuối cùng quan đầu lao ra ôn chuyện. Này để chính tả song phương làm sao chịu nổi. Ngôn ca ca. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Một đạo bóng dáng bé nhỏ vài bước đến rồi phụ cận. Một phát bắt được Từ Ngôn tay áo. Khờ dại nói rằng, Ngôn ca ca tìm tới bảo bối gì? Phân cho Linh Nhi một ít đi. Ta cái gì đều không tìm được. Túi chứa đồ vẫn là trống không đây. Hồi tưởng không ngừng Vương Bát chỉ cùng phì cửu. Vừa chạy tới nơi này sở Linh Nhi cũng tới tham gia trò vui. Liền đáy vực xuất hiện một màn cổ quái. Tà phái quỷ sứ đứng đầu mặt lạnh một mình đứng ở đằng xa. Lánh một bên Từ Ngôn kết một cái Kim Tiễn Tông đệ tử cái cổ. Đệ tử kia còn cùng một cái tà phái tên béo ôm cùng nhau. Mà Từ Ngôn tay áo lại bị một cô gái cầm lấy. Bốn người hầu như dồn chung một chỗ quái lạ dáng dấp. Lại một lần nữa nhìn ra chung quanh hai phái môn nhân trợn mắt ngoác mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.